Tiên Quốc Đại Đế, chương 496. Vạn ác dâm dẫn đầu, vẫn là cắt đi. Góc truyện audio.com, Tiên Tri Phật Đà cười nói. Quét dọn giường chiếu chờ. Đây là một thành ngữ, hình dung ý tứ vô cùng hoan nghênh đối với người khách nhân. Chỉ cần khách đến, bằng lễ tiết ngay cả ghế chủ của mình cũng sẽ nhường lại cho khách, tặng giường của mình cho khách nghỉ ngơi. Ý tứ của Tiên Tri Phật Đà là Khổng Ma Kha nhất định sẽ vô cùng hoan nghênh, hết sức chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng giờ phút này, lọt vào trong tai của tông chủ Phong Huyết Tông, lại chói tai tới mức nào? Tất cả chân tướng đã rõ ràng. Tên Khổng Ma Kha này quả nhiên biến thái. Trên núi Nhâm Thử có chút kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được Tiên Tri Phật Đà lại phối hợp như vậy. Nhất thời trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Chúng ta đều nghe nói Ma Kha Thiên Tử cực kỳ bá đạo. Cái này, người còn chưa tới, nanh vuốt đã lớn mật nói ra như vậy. Dọn dẹp giường chiếu, giường cũng đã chuẩn bị rồi sao? Thực sự là buồn nôn, ngày ấy đại nho kia nói không sai, quả nhiên Khổng Ma Kha vì đạt được mục đích của mình, không chừa thủ đoạn nào. Không có người nào hắn không chiếm được, ôi, không có người nào hắn không chiếm được, Nhâm Thử tiếp tục châm ngòi nói, con lừa ngốc biến thái ta giết ngươi. Xích Hồng Tông chủ nhất thời phẫn nộ kêu lên, mọi người có một loại tâm lý theo đám đông. Xích Hồng Tông chủ vừa mở miệng la lên, đã hoàn toàn loại bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Một đám tông chủ nhất thời cuồng nộ gầm lên, bên dưới ngọn núi Tiên Tri Phật Đà đang nói hết sức hưng phấn, bỗng nhiên thấy sắc mặt tông chủ Phong Huyết Tông tái nhợt nhất thời nghi ngờ nói. Tông chủ Phong Huyết Tông, tông chủ làm sao vậy? Làm sao à, bản tôn giết ngươi, tông chủ Phong Huyết Tông nhất thời cầm lấy đại đao ầm ầm chém xuống. A, làm gì vậy? Tiên Tri Phật Đà nhất thời kinh hãi. Đồng thời, trong đại trận cách đó không xa, nhất thời có 9 đạo khí tức mạnh mẽ trùng kích ra. Tất cả đều là thượng hư cảnh, con lừa ngốc nhận lấy cái chết, Xích Hồng Tông chủ là người đầu tiên gầm rú, nạp mạng đi, nhận lấy cái chết, ầm ầm ầm, 10 thượng hư cảnh phẫn nộ xông tới, nhất thời điên cuồng đánh về phía Tiên Tri Phật Đà. Chờ một chút, chuyện gì xảy ra vậy? Tiên Tri Phật Đà thay đổi sắc mặt chống đỡ, ầm ầm ầm, nhưng 10 đại tông chủ đã làm theo tất cả, hiểu rõ tất cả, nào có công phu giải thích với ngươi. Sư tôn cứu mạng, một đệ tử lo lắng kêu lên. Ầm ầm ầm, 10 đại thượng hư cảnh vây giết, đám người kia sao có thể chạy trốn, ngoại trừ Tiên Tri Phật Đà ra, những người khác vừa gặp liền muốn giết chết. Hỗn đản, các ngươi đã phát điên rồi sao? Tiên Tri Phật Đà chật vật chống cự lại, nhận lấy cái chết đi. Viêm hỏa cuồn cuộn, Xích Hồng Tông chủ nhất thời lấy pháp bảo ra, phóng ra hỏa diễm cực nóng. Tiên Tri Phật Đà thấy 10 thượng hư cảnh vây giết nhất thời sợ hãi trốn chạy khắp nơi. Nhưng 10 thượng hư cảnh vây khốn một mình ngươi, sao có thể để ngươi chạy trốn được? Hắn chỉ có thể lấy giới đao ra chống cự trong lúc hỗn loạn. Ầm ầm ầm, cuộc chiến đấu càng lúc càng ác liệt, trong lúc nhất thời rất nhiều núi sông bị đánh nát, đá vụn trùng thiên. Động tĩnh quá lớn, nhất thời khiến các tông môn chủ khác nghi hoặc thi nhau lao về phía cuộc chiến đấu. Giờ phút này cho dù là Khổng Ma Kha nghe thấy âm thanh trùng kích lớn như vậy cũng nhướng mày. Xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com Vậy, Khổng Ma Kha khẽ co mày, hắn lại dẫn theo một đám thần tử bay lên trời tiến về phía cuộc chiến đấu ngoài xa. Chờ tới khi Khổng Ma Kha chạy tới, bốn phía đã có rất nhiều tu giả tụ tập. Là Tiên Tri Phật Đà, một thần tử cả kinh kêu lên, giữa cuộc chiến Tiên Tri Phật Đà đang chật vật không thể tả. Tay phải cầm vũ khí giới đao lúc trước đã bị chém đứt. Nửa người phía trên bị đóng băng, nửa người phía dưới cháy khét một mảnh. Trong tay hắn đang vẫy vẫy một cái bình bát gian nan chống cự lại sự công kích của 10 đại cường giả. Tiên Tri Phật Đà đang đứng giữa cái sống và cái chết. A, bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho ta. Tiên Tri Phật Đà phẫn nộ kêu lên. Đây là một cuộc chiến đấu không hiểu tại sao. Không ngờ mình lại chết mà vẫn hồ đồ như vậy. Tiên Tri Phật Đà phiền muộn muốn chết. Đồ khốn, dừng tay. Khổng Ma Kha nhất thời quát to một tiếng. Khổng Ma Kha dẫn theo một đám thần tử ầm ầm xông vào chiến trường. Thực lực của Khổng Ma Kha thật sự cường đại, hắn đột nhiên trùng kích nhất thời khiến chiến trường loạn cả lên. Dưới lực lượng lớn như vậy, trong nháy mắt 10 đại tông chủ đã bị ép lui. Đương nhiên, thực lực chỉ là một mặt, 10 đại tông chủ vừa nhìn thấy Khổng Ma Kha, bóng ma trong lòng lại xuất hiện. Bọn họ sợ hãi lập tức lui lại, 10 đại tông chủ đều nghi ngờ không thôi nhìn về phía Khổng Ma Kha. Dường như sợ mình sẽ rơi vào ma trường của Khổng Ma Kha vậy. Phụt, bệ hạ, đa tạ bệ hạ, Tiên Tri Phật Đà phun ra một ngụm máu tươi cay đắng kêu lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao bọn họ lại muốn vây giết ngươi? Khổng Ma Kha kêu lên. Thần không biết, Tiên Tri Phật Đà phiền muộn nói. Trong mắt Khổng Ma Kha lộ ra hung quang, hắn quay đầu nhìn về phía 10 đại tông chủ kia, tại sao các ngươi lại muốn giết thần tử của ta? Nguồn Chuân Phao, VN, Khổng Ma Kha lạnh lùng nói, tại sao ư, Khổng Ma Kha, ngươi là tên biến thái. Xích Hồng tông chủ nhất thời phẫn nộ nói, không phải sợ hắn, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau giải quyết luôn ác ma này tại đây. Tông chủ Phong Huyết tông cũng căm phẫn nói, tuy rằng ánh mắt Khổng Ma Kha lộ ra hung quang, nhưng trong lòng lại cực kỳ mờ mịt. Những người này bị điên rồi sao? Tiên tri Phật Đà, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến, mọi người nhìn lại thấy Nhâm Thử chậm rãi đi tới chỗ cánh tay bị chém rơi ra của tiên tri Phật Đà. Hắn gỡ giới đao trên cánh tay đó xuống. Nhâm Thử, là ngươi, tiên tri Phật Đà nhất thời hiểu rõ. Nhất định là do Nhâm Thử châm ngòi. Nhưng, hắn châm ngòi thế nào lại có thể khiến 10 đại cao thủ kia vây giết mình, tiên tri Phật Đà căn bản lại không rõ. Khổng Ma Kha cũng lạnh lùng nhìn về phía Nhâm Thử. Nhâm Thử lại nhìn chằm chằm vào tiên tri Phật Đà nói. Tiên tri Phật Đà, nửa người dưới của ngươi đã bị Xích Hồng tông chủ đốt cháy rồi. Tiên tri Phật Đà trừng mắt với Nhâm Thử. Ta nhớ được ngày ấy thời điểm ngươi đuổi giết ta, ngươi đã nói với ta trong vạn ác dâm dẫn đầu. Ngươi còn nhớ không? Nhâm Thử hỏi, cường giả bốn phương nghe thấy câu hỏi của Nhâm Thử, nhất thời cảm thấy khó hiểu, không biết hắn nói vậy là có ý gì. Nhâm Thử nói tiếp, cây giới đao này, ta trả lại ngươi. Đồ chơi kia của ngươi đã tiêu rồi. Trong vạn ác dâm dẫn đầu, mượn cơ hội này tự mình cắt nó đi. Giới đao bị ném ra, mỏi. Góc truyện audio.com Người đều theo lời nói của Nhâm Thử, nhìn về phía phần thân dưới đã cháy đen của tiên tri Phật Đà. Tiên tri Phật Đà, thiên nữ điện, tại thiên điện Diêm của Xuyên, Tư Mã Vân Thiên cũng chính là Lý Tư bây giờ đang đứng ở trước mặt Diêm Xuyên. Cách chương.